Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, chương 177, chính ta xéo đi. Nhân vật dành riêng nhiệm vụ, vi sát, lắng nghe cái đảo thanh âm. Nhiệm vụ nói rõ, người cùng long ngữ người nói chuyện sau một hồi biết nàng nguyện vọng. Nàng hy vọng có thể thử cứu vớt hòn đảo này bên trên quái vật. Đây là hạng nhất nguy hiểm công việc. Hiền lành thánh linh ngươi có nguyện ý hay không hoàn thành người xa lạ này ủy thác? Nhiệm vụ điều kiện, mang về tùy ý một loại sinh vật con non. Quét thưởng, long ngữ người có tỷ lệ nhất định mang về con non thuần phục. Nhân vật dành riêng nhiệm vụ, yêu mễ, cái đảo chi mẫu. Nhiệm vụ nói rõ, yêu mễ coi như thuần long người có một loại đặc thù nào đó thiên phú. Người bén nhạy khai thác đến cái thiên phú này tồn tại. Còn lại chính là kích thích nó. Nhiệm vụ điều kiện, mang về không về tuyết nguyên bản đồ đảo chi chủ mẫu tinh. Quét thưởng, khí phao nhìn mình trước mắt bắn ra hai nhiệm vụ ủy thác. Cái này hai vị vụ ủy thác còn không phải bình thường màu trắng văn tự nhiệm vụ ủy thác. Nhiệm vụ ủy thác tựa đề là màu cam. Điều này đại biểu chính là cấp độ truyền thuyết nhiệm vụ. Chúng ta lúc trước nhận lấy cấp độ truyền thuyết nhiệm vụ sao? Khí phao đè nén chính mình nội tâm kích động hỏi thăm Phồn Tinh. Có, chính là thần cách cuộc chiến nhiệm vụ màu sắc chính là màu cam. Phồn Tinh cũng kích động đến có, chút lời nói không có mạch lạc, thánh linh trong đủ loại nhiệm vụ cũng có chính mình cấp bậc. Đa số nhiệm vụ đều là màu trắng, mà công lược thánh linh bên trong phó bản anh hùng cấp nhiệm vụ màu sắc là tử sắc. Phồn Tinh ấn tượng duy nhất một lần màu cam phẩm cấp nhiệm vụ chính là thần cách cuộc chiến. Đó là gần như ảnh hưởng toàn bộ cái trò chơi đi về phía siêu cấp nhiệm vụ. Đồng thời cũng thôi sinh hiện tại phiên bản thánh linh T1 level đừng giả bộ bị. Thần cách cuộc chiến ngũ kỵ sĩ bộ còn có đao phủ thủ sáo trang. Loại này cấp độ truyền thuyết nhiệm vụ không thể nghi ngờ tương đương với sẽ cải biến phiên bản đi. Về phía nhiệm vụ, Phồn Tinh cùng khí phao ở nơi nào kích động thời điểm. Vi sát ở rất thấp thỏm người quan sát bọn họ. Nàng đang nói ra rồi chính mình ủy thác sau. Khí phao liền vẫn không có trả lời nàng. Bết bát nhất là phía dưới vây xem thánh linh môn đã nóng động. Hội trưởng rốt cuộc là vật gì? Nhiệm vụ rốt cuộc nhận được không? Tiệt đồ phát trong bầy nhìn một chút chứ sao? Khí phao kia hai nhiệm vụ ủy thác là phía dưới. Người chơi có thể nhìn thấy. Bởi vì khí phao mở ra chính mình thanh trạng thái cùng chung. Có thể bởi vì góc độ cùng khoảng cách nguyên nhân, ở dưới vũ đài mặt các nhà chơi căn bản không biện pháp thấy rõ khí phao hai nhiệm vụ cửa sổ là cái gì, một bộ phận không dàn nổi khả nhạc cuồng nhiệt công hội các nhà chơi định đi lên võ đài đi. Đi vòng qua khả nhạc sau lưng thấy rõ kia hai nhiệm vụ là cái gì. Nhưng một khi có người dẫn đầu đi lên võ đài, người chơi khác liền cái gì cũng không chiếu cố. Cũng như ông vỡ tổ leo lên võ đài, một màn này là hoàn toàn hù dọa vi sát. Các nhà chơi đi lên võ đài cử động này, ở vi sát mắt không khác nào là tuyên cáo chính mình tử hình. Nàng dắt yêu mễ tay không ngừng lui về phía sau đến. Bắt đầu tìm nổi lên đường chạy trốn. Nhà đừng nóng, ta nắm nhiệm vụ từ cái phát đến trước mặt tần đạo đi rồi. Khí phao cũng từ lấy được cấp độ truyền thuyết nhiệm vụ kích động thoảng qua thần đến. Hắn liền tranh thủ hai cái cấp độ truyền thuyết nhiệm vụ từ cái toàn bộ đều phát đến trước mặt. Trong kênh mặt, trước mặt tần đảo bắn ra hai nhiệm vụ từ cái sau. Những thứ kia đến gần bạo động các nhà chơi mới dừng lại rồi chân mình bước. Rối rít bắt đầu tra nhìn lên hai cái này truyền thuyết nhiệm vụ từ điều nội dung. Thật đúng là sủng vật nhiệm vụ à. Cẩu bày ra lại len lén đổi mới. Bất quá chúng ta sau này có thể cưỡi rồng rồi liền tha thứ cẩu chủ tính. Hiện tại tại tọa kỵ bên trong không phải là có long sao? Hắc Long xào huyệt, anh hùng thông quan khen thưởng chính là một cái Hắc Long tọa kỵ hà. Kia tọa kỵ không thể cắn người có ý gì? Bạch Lan Đức, trên đảo quái vật là có thể cắn người. Hơn nữa còn một cái dây một cái. Ta nhất định phải nghĩ biện pháp đi làm một cái tấn long. Tấn long có cái gì tốt làm? Lôi long tài ngang ngược hà. Nhắc tới thật có thể bắt những lãnh chúa kia, nói gở trò chơi này không phải là biến thành sủng vật. Loạn đấu rồi hả? Đần a, không nhìn thấy nhiệm vụ chỉ hạn định con non sao? Nói không chừng còn phải bắt đầu lại từ đầu dưỡng thành. Thuộc tính không muốn biết bị gọt bao nhiêu. Thế nhưng cũng thoải mái đến hả? Ta muốn nuôi một cái nông trường long. Vi sắt dừng lại chính mình không ngừng lui về phía sau bước. Chân, Tĩnh Tĩnh nghe đám kia các nhà chơi thảo luận, trong lúc nhất thời toàn bộ tình cảnh giống như là cuồng hoan như thế. Chân chính trên ý nghĩa cuồng hoan, cái này hai vị vụ không thể nghi ngờ đang ám chỉ các nhà chơi hệ thống sủng vật cởi mở. Mặc dù quan võng còn không có chính thức công bố hệ thống sủng vật tình hình rõ ràng, có thể các nhà chơi sớm đã thành thói quen thánh linh trò chơi này len lén đổi mới đủ loại tân nội. Dung, mà Bạch Lan Đức trên đảo đủ loại loài rồng quái vật phi thường phù hợp các nhà chơi thẩm mỹ. So với đồ long mà nói, thánh linh các nhà chơi càng thích cưỡi rồng. Giang Kiều không có tham dự vào các nhà chơi cuồng hoan. Vì sát đang suy tư chính mình ứng nên làm những gì. Là chạy trốn. Còn tiếp tục lưu lại, nhìn ra được vị này long ngữ người tỷ hoàn toàn không có biện pháp đắn đo chuẩn các nhà chơi bây. Giờ trạng thái, cười một cái đi, những thánh linh đó môn đón nhận ngươi ủy thác. Giang Kiều lại biên soạn một cái hàng chữ viết, hiện lên vi sát trước mắt. Thật, thật sao? Ta nhưng là để cho bọn họ đi chiến thắng đảo chi chủ. Chuyện này là một cái không thể nào hoàn thành nhiệm vụ. Vi sát trong đầu ý tưởng rất nhanh thì lấy giọng nói hình thức tặng lại cho Giang Kiều. Nàng hình dung phương thức có chút hàm xúc, nói điểm trực bạch thì tương đương với khiến thánh linh môn đi chịu chết. Chỉ phải thưởng đủ phong phú, người yêu cầu thánh linh môn làm cái gì đều được. Tỉ như thánh linh môn xin mang vị này bêu xấu ta ác đồ mới đi ra ngoài. Giang Kiều phía sau thêm bên trên một câu nói, kia hiển nhiên là khiến Vi Sát nói, thật có thể không? Vi Sát hiểu được cũng thật nhanh, thánh linh môn mặc dù xông lên võ đài, có thể ở dưới vũ đài mặt vị kia săn tinh người phí ân ánh mắt vẫn chăm chú nhìn nàng. Nàng không hiểu đám này săn tinh người tại sao không chọn trực tiếp động thủ. Nhưng này vị săn tinh người đuổi giết Vi Sát đã không phải là một hai ngày chuyện. Đối với Vi Sát mà nói cũng không cách nào thoát khỏi ác mộng. Vi Sát dựa vào tự thân lực lượng không có biện pháp chiến thắng những thứ kia săn tinh người. Nếu như nàng thật có thể thỉnh cầu những thánh linh đó làm như vậy lời nói. Thánh linh môn, xin mang vị này bêu xấu ta ác đồ mời đi ra ngoài. Vi Sát dùng vô cùng thanh âm nói ra một câu nói. Này, đến chính nàng gần như cũng không nghe được trình độ. Nhưng chính là như vậy thanh âm thật đúng là bị chung quanh thánh linh môn cho nghe. Vì vậy những thứ kia còn ở vào cuồng hoan dưới trạng thái thánh linh đột nhiên dừng lại chính mình. Cuồng hoan bước đi, thánh linh môn đột nhiên rối rít quay người sang nhìn về phía dưới vũ đài mặt đứng săn tinh người. Phí ân. Nhắc tới hắn thật giống như đang truy nã chúng ta long ngữ người tỷ tỷ. Ôi chao, cái này NP muốn đem chúng ta Vi Sát tỷ giết chết. Có khả năng hay không Vi Sát tỷ là cái loại này không thể sống lại NP? Đổi hắn, một cái chớp mắt mọi người tiêu điểm từ Vi Sát biến thành săn tinh người phí ân. Nhưng loại này trở thành tiêu điểm cảm giác không tốt đẹp gì được. Phí ân bản có thể đưa tay khoác lên trên kiếm của mình. Nhưng hắn rất lý trí cũng rất thông minh, không có làm ra công kích loại hành vi. Trên mặt vẫn mang theo hơi cứng ngắc nụ cười. Nhiệm vụ ủy thác tùy thời có thể có hiệu lực. Như vậy thánh linh ta liền tạm thời rời đi. Săn tinh người Phí Ân để lại một câu nói này sau liền vội vã đi ra Khả Nhạc cuồng nhiệt cứ điểm. Rời đi, săn tinh người lại bị thánh linh cho dọa lui. Vi Sát có chút khó tin nhìn Phí Ân vội vã rời đi bóng lưng. Còn có bên người những thứ kia không ngừng hỏi thăm nàng thánh linh môn. Giờ khắc này Vi Sát bắt đầu tin tưởng chính mình thật có thể nghênh đón cuộc sống mới đến. Ta làm như thế nào cảm tạ bọn họ? Vi Sát ở đầu hỏi thăm cái đó thần bí văn tự. Vi Sát muốn phải cảm tạ thánh linh môn tự phát bảo vệ nàng hành vi. A, có thời gian đi những chấm kia cái cọc gỗ cạnh học tập chơi đùa một ít mạt trược cùng chơi đánh bài. Loại trò chơi đi, đây chính là lớn nhất cảm tạ. Giang Kiều nói cho Vi Sát một cái, tự động quét người chơi đối với chính mình độ hảo cảm phương pháp. Một người có thể cùng người chơi chơi trò chơi với nhau NP. Hay lại là cô em xinh đẹp. Chỉ là hai điểm này cũng đủ để cho không ít người chơi độ hào cảm tràn đầy điểm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.